Chương 191, âm dương hợp. Già Thiên Tế Nhật đống nhiên, chỉ nghe thấy giả bảo lao ma đột nhiên trợn quát một tiếng, đồng thời quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác lập tức, giả bảo lao ma đột nhiên vươn thật lớn tay, hướng tới hắc ám sứ giả đó là trảo lại đây khoảnh khắc trong lúc đó. Cả hư không lâm vào một mảnh. Trong bóng tối, giống như bị này thật lớn bàn tay, hoàn toàn che ở một loại, đồng thời kia quần quận không ngừng lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không không đến cực hạn cảm giác giống như thiên địa. Tại đây một chảo nhất lấy trong lúc đó, liền hoàn toàn phá giải một loại, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thật mạnh, ta vốn đang không phục, lần này gặp được hắn thực lực chân chính, xem như hoàn toàn chịu phục. Này giả bảo lao ma thực lực đích thật là so với ta cường, hắc ám sứ giả trong lòng không khỏi nghiền ngẫm một lát, đó là biết chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn cũng không phải liền dễ dàng như vậy nhận thua người, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến đồng thời, cả người giống như ma thần một loại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả hết thảy, trong mắt tràn ngập không hiểu vẻ mặt, cường đại chân nguyên. Không ngừng lưu chuyển quanh thân trăm hải, chính là ngắn ngủn nháy mắt, liền đã muốn hoàn toàn phóng lên cao, tới rồi một cái cao nhất điểm giả bảo lao ma. Ngươi đừng vội càn rỡ, hắc ám sứ giả đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái thật lớn ma cùng lần thứ hai hiện lên ở hắn sau lưng, khiến cho hắn nhìn qua giống như ma thần một loại, tản mát ra một câu nghiêm nghị khí thế, kia thật lớn ma cùng mặt trên, tràn ngập hủy diệt lực, giống như có thể hủy diệt thế gian tất cả hết thể ẩm vang giả bảo lao ma bàn tay to. Nháy mắt đó là xuất hiện ở tại hắc ám sứ giả trước mặt, kia không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng nghiền đè nặng không gian, làm cho người ta một loại kinh hãi cảm giác, cơ hồ là không có gì sức phản kháng, nhưng là ở tiếp xúc tới rồi hắc ám sứ giả một lát, cũng rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt quang mang đồng thời, cả đại sảnh giống như lâm vào hủy diệt một loại, không ngừng phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, đó là hoàn toàn mai một cả đại sảnh không gì sánh kịp lực lượng. Tại đây thật lớn hủy diệt bên trong, hoàn toàn buộc phát ra đến đây, tất cả mọi người không khỏi cảm giác được một trận kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, đặc biệt già bảo lão ma, lại tràn ngập khiếp sợ vẻ mặt hắn như thế nào cũng muốn không đến, chính mình này nhất chiêu thế nhưng bị hắc ám sứ giả thủ lĩnh chặn, này quả thực là không có khả năng chuyện tình lập tức, hắn nhìn thấy hắc ám sứ giả thủ lĩnh khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Biết vừa rồi hắc ám sứ giả vì tiếp được chính mình này nhất chiêu, đã bị thật lớn bị thương nặng, hiện tại. Chẳng qua là cường tự chống đỡ mà thôi, nháy mắt, hắn đối thực lực của chính mình, lần thứ hai tràn ngập vô cùng tự tin. Nhưng mà, hắc ám sứ giả cũng đang là như hắn sở liệu, đã bị thật lớn bị thương nặng, vừa rồi hắn thúc giục toàn thân chân nguyên, ngưng tụ ra vô thượng ma cùng, nhưng là như trước không có gì hiệu quả, bị già bảo lao ma này một trường, hung hăng đánh trúng. Đã bị không nhỏ bị thương nặng, nếu không phải hắn tu vi tinh thâm mà nói, hiện tại sớm đã là đã không có hành động lực. Có như vậy điểm buồn sự, bất quá ngươi nếu muốn cùng ta nhóm đối nghịch, như vậy hôm nay cũng sẽ không có thể lưu ngươi. Giả bảo lao ma đột nhiên cười lạnh một tiếng, cũng không cấp hắc ám sứ giả có chút phản ứng cơ hội, đó là lần thứ hai triển khai công kích mãnh liệt khoảnh khắc trong lúc đó, cả thiên địa giống như lâm vào khôn cùng chiến trường một loại, nơi nơi đều là tràn ngập bụi đất bay lên. Cái loại này hủy thiên diệt địa uy có thể, lại làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Già Thiên lão ma thân hình đột nhiên rung chuyển, tựa như thần long một loại, song trưởng lại toàn thể phiêu động, chật trái chật phải, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hợp với phát ra sổ trưởng, cường đại trưởng lực mang theo người vô cùng hủy diệt lực, hướng tới hắc ám sứ giả không cần mệnh công kích đứng lên. Bang bang phanh, hắc ám sứ giả nhìn thấy này Già Thiên lão ma, dĩ nhiên là bất tử không khỏi, cũng không từ ra lửa giận, không ở có chút giữ lại, chân thân ma nguyên cũng thúc giục tới cực hạn, song trưởng nhất chống đỡ cũng hướng tới giả bảo lao ma đó là đánh quá khứ, nhất thời phát ra từng đợt kịch liệt thanh âm theo, hai người trưởng lực không ngừng cùng tiếp, hắc ám sứ giả sắc mặt cũng không từ càng phát ra tái nhợt đứng lên, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, hai người đó là lẫn nhau đúng rồi hơn 10 trưởng, khôn cùng trưởng kình, khiến cho hắc ám sứ giả sắc mặt càng phát ra tái nhợt đứng lên. Máu tươi đã sớm từ khỏe miệng chảy xuôi đi ra, hơi thở cũng càng phát ra mỏng manh đi lên, ai nấy đều thấy được đến, nếu là ở tiếp tục đi xuống mà nói, hắn khẳng định là chống đỡ không được lao hắc, không cần ngạnh kháng, ta đến trợ ngươi ngay tại hắc ám sứ giả sắp chống đỡ không được thời điểm. Chấp pháp thủ lĩnh không khỏi mánh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, đó là xuất hiện ở tại hắc ám sứ giả thủ lĩnh trước mặt. Khoảnh khắc trong lúc đó chân nguyên lưu chuyển bất định, cùng hắc ám sứ giả thủ lĩnh hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Hắc ám sứ giả thủ lĩnh ở cảm nhận được này cổ chân nguyên lúc sau, sắc mặt nhất thời hồng nhuận đi lên, thương thế thế nhưng tốt lắm thái bán đồng thời, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chân nguyên lần thứ hai đột nhiên vận chuyển đứng lên, khoảnh khắc trong lúc đó hai người chân nguyên thế nhưng hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cái màu trắng cùng màu đen lốc xoáy, mặt trên không ngừng xoay tròn, ẩn ẩn có âm dương khí ở lưu chuyển. Này lốc xoáy thập phần huyền diệu, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, một cái thật lớn âm dương ngư đó là hoàn toàn hình thành, mặt trên lại toát ra vô số địa hỏa thủy phong, một loại khủng bố lực lượng, cũng từ phía trên bộc phát ra đến, giống như có thể hủy diệt thiên địa hết thể một loại. Thiên chi dương, địa chi âm âm dưỡng dung hợp, thiên hạ vô song rồi đột nhiên trong lúc đó, hai người không khỏi đồng thời mánh quát một tiếng, một cỗ bàng bạc khí thế, từ hai người trên người hoàn toàn bộc phát ra đến. Nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, vô số cường đại lực lượng, lại quần quận không ngừng phát ra, hình như là hỗn độn sơ khai, thiên địa chưa phán một loại. Cái loại này tới rồi cực hạn lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó đó là hướng tới giả bảo lao ma đó là thổi quét mà đi, thanh thế thập phần lớn rất mạnh.